Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, Thái Sơn. Lão gia hỏa, người chạy sao? Thân mã quay đầu nhìn về phía hỗn độn bên ngoài. Trong mắt lửa giận cũng không có bởi vì Diêm La Điện Chủ vẫn lạc mà dập tắt. Ngược lại biến càng thêm mãnh liệt. Ngăn người ngộ đạo, giống như giết người phụ mẫu. Hắn đang đứng ở ngộ đạo thời khắc mấu chốt, lại bị người mạnh mẽ đánh gãy. Có thể nào không để hắn phẫn nộ? Ông lão trẻ củi ở thân mã cùng Diêm La Điện Chủ đối chiến thời điểm đã cảm thấy được không thích hợp. Nguyên thần liên tiếp dự cảnh, thúc giục hắn mau mau rời đi. Bây giờ hắn đã xông ra hỗn độn, tiến vào vũ trụ biên hoang. Trong lòng thoáng yên ổn không ít, nhưng mà, hắn quay đầu nhìn lại, bỗng cảm giác tê cả da đầu. Vội vàng vận chuyển toàn thân thần lực, hướng vũ trụ sâu không phóng đi. Ta có một kiếm, muốn độ thiên. Thân mã khẽ quát một tiếng, tế ra tâm kiếm hạp. Chỉ một thoáng, mênh mông kiếm khí giống như là biển gầm dâng lên ra. Sát khí tung hoành, cuồn cuộn như hỗn độn, như vượt qua vạn cổ. Từ khai thiên tích địa mới bắt đầu vọt tới. Từng đạo kiếm mang thô to giống như là từng cây trụ lớn. Bên trên trống trời khung, xuống dò xét u minh, khổng lồ vô biên, nhìn không thấy cuối. Cả kinh tứ phương tinh vực đều run rẩy. Mơ hồ trong đó, có thể cảm nhận được khác biệt kiếm ý, như âm dương kiếm ý, thảo tự kiếm ý, bình loạn kiếm ý các loại. Thuộc tính khác biệt ánh kiếm trong hư không xen lẫn quấn quanh. Cuối cùng hóa thành một đạo vô cùng mênh mông kiếm sắc. Từ trong hỗn độn dọc theo đến. Mênh mông không bờ bến. Đây là thân mã dung hợp các loại kiếm quyết về sau. Tự sáng tạo kiếm chiêu. Tên là Độ Thiên. Ngụ ý một kiếm phía dưới. Không có gì không được độ. Một chiêu này còn chưa hoàn thiện. Lúc này tế ra. Chỉ vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Giết, theo thân mã tiếng nói vừa ra, Độ Thiên kiếm chính thức thành hình, che lấp mảng lớn bầu trời sao, liền tại chỗ rất xa sinh mệnh cổ tinh đều có thể nhìn thấy đại kiếm hình dạng, như một cái lớn quan tài, không có sắc bén ánh kiếm, lại cho cực hạn cảm giác áp bách, kinh hãi chư thiên vạn vực sinh linh gì rào run rẩy. Phương xa bầu trời sao trong chiến trường, Bất Tử Thiên Hậu, Diệp Phàm mấy chuẩn đế đều dừng lại tranh đấu, nhìn xem vũ trụ biên hoang hoành không xuất thế cự kiếm. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, không tốt, đốn củi lão đầu muốn gặp nạn. Một bên răng vàng lão nhân gấp, hắn cùng ông lão trẻ củi cùng thuộc tại đạo cung, có thể nào thờ ơ. Diệp đạo hữu, có thể hay không mượn Long Văn Hắc Kim đỉnh dùng một chút? Có thể, răng vàng lão nhân giấy lên toàn thân khí huyết. Mượn nhờ Long Văn Hắc Kim đỉnh lực lượng thoát khỏi cái khác chuẩn đế truy kích. Vượt qua hư không, hướng biên hoang phóng đi. Một bên khác, ông lão trẻ củi cũng không cam chịu khoanh tay chịu chết. Hắn rút ra đao bổ củi, ngưng tụ toàn thân tinh khí thần dung nhập trong đao. Phát ra bén nhọn nhất một kích, một đao chém xuống, leng keng động thiên, giống như là hàng tỷ hàng tinh cùng nhau bạo tạc. Ánh sáng cửu thiên thập địa. Càn quét bát hoang lục hợp, khủng bố vô biên, oanh, mãnh liệt cây gai ánh sáng đau nhức vô số người con mắt. Tất cả ánh sáng mưa đều tại xung kích vũ trụ bát phương. Bắn ra thiên địa mới bắt đầu cảnh tượng, đủ loại hỗn độn thần linh đang gầm thét, địa phong thủy hỏa đang phun trào. Cực kỳ kinh người, răng rác, đao bổ củi gãy mất, ông lão trẻ củi bay ngược ra, toàn thân trên dưới máu thịt be bét. Mơ hồ có thể thấy được giữ tợn bạch cốt, Độ Thiên kiếm chỉ là đình trệ mấy giây, sau đó lại lần nữa chém xuống. Khí thế mãnh liệt, đè ép trong nhân thế, ông lão trẻ củi nắm chặt ở trong tay đao gãy, dãy giụa lấy đứng dậy, muốn lại liều một phen. Đạo hữu chớ hoảng, ta đến vậy. Đúng lúc này, răng vàng lão nhân đến, hắn đỉnh lấy Long Văn Hắc Kim đỉnh chủ động xuất kích. Vạn con hắc long từ trong đỉnh vọt ra, ngào rít gào bầu trời sao, bắn ra hàng tỷ trượng tia sáng, đế uy hoảng sợ, chấn động cửu thiên thập địa, đương đương đương, chấm ngoặc kép. Độ Thiên Kiếm cùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh va chạm hơn trăm lần. Từng trận vàng đá tiếng va đập nhộn nhạo lên, như hồng trung đại lữ đinh tai nhức óc, vỡ nát vô số ngôi sao, khiến người ta run sợ. Kẻ này là người phương nào? Một thức thần thông có thể chính diện chống lại đế binh. Răng vàng lão nhân thân ở trong đó, tuy có Long Văn Hắc Kim Đỉnh bảo vệ, nhưng cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, khí tức chập trùng không chừng, cái trán không khỏi toát ra mấy sợi mồ hôi lạnh. Long Văn Hắc Kim Đỉnh, thôi, xem ở tiểu niếp niếp trên mặt mũi, liền tha cho ngươi lần này. Trong hỗn độn, truyền đến thân mã bình thản âm thanh. Ngay sau đó, Độ Thiên Kiếm ầm ầm tan rã, hóa thành từng trận mưa ánh sáng, tiêu tán trong tinh không. Chỉ là cái kia bị ánh kiếm bổ ra hư không, cũng là thật lâu khó mà khép lại. Hô, nghe vậy, ông lão trẻ cùi thả ra một miệng lớn khí, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Trong hỗn độn tồn tại là ai? Răng vàng lão nhân nhìn qua hỗn độn, thần sắc nặng nề. Độ Thiên Tông, thân mã, trước đó ở đế quan trung cực hắn từng xuất hiện. Truyền ngôn lúc trước nhất thời cực mạnh thần đình chính là hủy diệt ở trên tay hắn. Lần này, ta cùng địa phủ Diêm La lão quỷ giết vào hỗn độn. Không khéo ngộ nhập hắn bế quan đất, quấy nhiễu hắn, Diêm La điện chủ tay cầm đế binh đều chết ở trong tay của hắn. Ông lão trẻ cùi thở dài một hơi, chi tiết nói, vậy mà là hắn, khó trách hắn thấy Long Văn Hắc Kim Đỉnh liền chủ động thối lui. Ta từng nghe Diệp đạo hữu đề cập này rồng, nói là bạn chí thân của hắn. Răng vàng lão nhân mở miệng nói, đi thôi, trận chiến tranh này còn chưa kết thúc. Ngoặc kép, trong hỗn độn, thân mã thần sắc hết sức thống khổ, toàn thân đều đang run rẩy, trong cơ thể không ngừng truyền ra xương cốt tiếng vỡ vụn. Chỗ mi tâm ngũ sắc hoa văn ấn ký sáng tối chập chờn, tựa hồ sau một khắc liền biết triệt để dập tắt. Hắn luân hải xuất hiện từng đạo vết rách, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài các đại bí cảnh đều có. Hắn ở dưới đại ma bàn rèn luyện 10 năm, sớm đã vết thương chồng chất. Nếu là dựa theo bình thường tiến trình, hắn biết trong vòng mấy chục năm sau đó chậm rãi thuế biến. Thay máu, đổi thịt, hoán cốt, một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới thể xác. Ở chân long trên đường rảo bước tiến lên một bước dài. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị hai cái khách không mời mà đến đánh gãy. Bọn họ giao chiến dư ba khiến cho đại ma bàn triệt để mất cân bằng. Ma diệt thân mã hơn phân nửa đạo cơ. Cho nên hắn mới có thể nén giận xuất kích. Tại giết chết Diêm La điện chủ về sau, thân thể của hắn liền nhịn không được. Cho nên mới sẽ cách hỗn độn tế ra một kiếm kia. Bằng không, hắn chân thân đã sớm tự mình xuất kích. Thời vậy, mạng vậy, phúc hề họa chỗ nằm. Họa này phúc chỗ dựa, cũng chưa chắc không phải là một chuyện xấu. Hắn một ngón tay điểm ra, từ trận đồ bên trong lấy ra cây kiếm minh thương. Hướng trên đó đánh ra 9981 đạo phong ấn pháp trận. Kiềm chế đế binh thần linh linh tính. Sau đó đem nó táng nhập mênh mông trong hỗn độn. Đế binh có linh. Diệt nó thần linh làm đất trời oán giận, mang theo trên người lại sợ bị phản phệ. Đối với thân mã mà nói, trục xuất hỗn độn là phương thức tốt nhất. Quan tài đến, hắn thở dài một hơi, nhảy vào hắc quan bên trong. Bạch, Độ Thiên quan bên trên đạo văn chiếu lấp lánh, mở ra một đạo hư không chi môn, sau đó chui vào trong đó. Không bao lâu, Độ Thiên quan liền đến địa cầu vực ngoại tinh không. Tinh cầu màu xanh nước biển, giống như là che lấp một tầng nhàn nhạt mê vụ, phiêu phiêu miểu miểu, như mộng như ảo. Từ biệt 50 năm, trở lại cố thổ, thân mã tâm tình là phức tạp. Năm đó chí khí hào ngôn muốn chứng đạo xưng đế, bây giờ hơn phân nửa đạo cơ đều bị ma diệt. Ngũ đại bí cảnh càng là chi linh vỡ vụn, mộng ban đầu nghĩ cách hắn càng ngày càng xa. Thu hồi Độ Thiên quan, thân mã biến mất thân hình. Chậm rãi hướng núi Côn Lôn đi tới. Sừng sững Côn Lôn, mênh mông mênh mang, núi cao đứng vững, núi non trùng điệp, cùng dĩ vãng đồng dạng. Nơi này hay là như vậy tường hòa yên ổn, giống như chư thế bên ngoài tịnh thổ. Thân mã bước vào trong đó, buồn bực trong lòng tiêu tán rất nhiều. Hắn đi tới Lạc Thần thôn, đi qua mấy trăm năm phát triển, nơi này đã hình thành mấy cái thành nhỏ, nhân khẩu cũng có vài chục vạn, một mảnh phồn vinh, hắn chỉ là lặng lặng nhìn, đồng thời không có đi vào. Vượt qua từng tòa Long Sơn, hắn đi tới Độ Thiên Sơn, trên núi Thiên Cung như ẩn như hiện, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, nơi này hay là cùng dĩ vãng đồng dạng, bình tĩnh an tường, trong tông đệ tử cũng không nhiều. 108 tòa Thiên Cung còn có rất nhiều ốc xá là trống không? Xem như Độ Thiên Tông thủ tịch giới luật đường đường chủ, Kiếm Tam thường xuyên xuất quỷ nhập thần, giám sát tất cả đệ tử hành vi quy phạm. Tiểu Bạch cái này hộ pháp thì là thường xuyên ở Ngự Thiện Đường lắc lư. Mèo phai vui vui, lâu dài ở tại trên đỉnh núi, cảm ngộ đạo pháp huyền lý, nhìn xem những thứ này khuôn mặt quen thuộc, Thân Mã khóe miệng không khỏi lộ ra một sợi mỉm cười. Núi mặt khác, Lạc Mật Phi ngồi ở chân Long Điện trên nóc nhà, ngơ ngác nhìn phương xa, thỉnh thoảng còn biết cười ngây ngô. Thân, chờ ngươi chứng đạo xưng đế, hóa thành nhân hình, ngươi đã nói muốn cưới ta. Thân Mã biến mất tại bầu trời sao bên trong. Nghe vậy, trong lòng giống bị người chứa vào vạn trọng đại sơn, chịu nặng, nhất thời lại không thở nổi. Hắn nhớ tới cái kia ác mộng, một hàng kia xếp phần mộ, cái kia vô tận hối hận, hắn hận muốn điên. Bạch, hắn quay đầu rời đi Độ Thiên Sơn, xông ra Côn Lôn. Hả, thân, trở về rồi sao? Lạc Mật Phi tâm hữu linh tê, đứng dậy, nhìn về phía bốn phía, đồng thời không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, lại mơ mộng hão huyền. Ra núi Côn Lôn, Thân Mã tâm sự nặng nề, hướng phía Hoa Hạ đại địa đi tới. Từ khi Diệp Phàm từ nơi thành tiên lấy ra lục đỉnh, 99 Long Sơn một lần nữa phụng dưỡng phương này đại địa. Đi qua mấy trăm năm phát triển, địa cầu xuất hiện vô số tu sĩ. Nơi này tu hành phương thức cùng Vĩnh Hằng Tinh Vực có chút tương tự. Thành thị trên không, đều là khoa học kỹ thuật cùng trận văn kết hợp phi hành khí. Từng tòa nhà chọc trời đứng vững đám mây, mang theo tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Nơi này nữ tử mặc 10 phần lửa nóng, áo đuôi ngắn, tay ngắn, quần đùi, lộ vai, lộ lưng, lộ chân, từng cái dáng người sung mãn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp vô cùng. Bất quá, đối với hiện tại Thân Mã đến nói, đây đều là hồng phấn khô lâu, không đáng giá nhắc tới. Hắn hiện tại mong muốn nhất chính là khôi phục đúc lại căn cơ, lại nối tiếp đế mạng, đi qua từng tòa thành thị, kiến thức từng cái như hoa như ngọc mỹ kiều nương. Thân Mã tâm tình thoáng bình phục, uất khí cũng tán hơn phân nửa. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới dưới chân núi Thái Sơn. Thái Sơn, Cửu Long kéo quan tài, tất cả mở đầu, chấm ngoặc kép, hắn từng bước một lên núi đỉnh. Thái Sơn bên trên người đến người đi, nơi này là Thiên Đình Diệp Thiên Đế điểm khởi đầu. Vô số người mộ danh mà đến, chỉ vì chiêm ngưỡng di tích, dính dính tiên khí, đã từng tế đàn năm màu sớm đã biến mất, đều bị các đại thế lực chia cắt, liền lõm đi xuống động cũng bị lấp đầy. Thái Sơn, chấm ngoặc kép, truyền ngôn Thái Sơn cũng không thuộc về cái này một giới, mà là từ chư thế bên ngoài đụng vào phương vũ trụ này. Nguyên bản Thái Sơn to lớn vô song, liền mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều bao quanh nó chuyển động. Ngọn núi tràn ngập bất hủ bản nguyên tinh khí. Đặc thù nhất chính là, ở nó ngọn núi bên trên, có 9 đầu long mạch, lôi kéo một ngụm cổ quan, cùng Cửu Long kéo quan tài hình dạng gần. Đến sau, Hoàng Thiên Đế đem chỗ cao nhất 9 đầu long mạch kéo quan tài địa thế chia cắt xuống tới, tức giả thiên vũ trụ bên trong cấm khu táng thiên đảo. Lưu lại khổng lồ ngọn núi thì hóa thành trên địa cầu Thái Sơn. Đương nhiên, hiện tại trên địa cầu có khả năng nhìn thấy Thái Sơn chỉ là trong đó biên giới một góc. Chân thực Thái Sơn biến mất ở bên trong đại trận, thường nhân căn bản khó mà tiến vào. Thái Sơn, tất cả mở đầu, đến tột cùng tích chứa cái gì bí mật? Thân Mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, vừa đi vừa về liếc nhìn quanh mình tất cả. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù là đế trận cũng không chỗ ẩn trốn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chút trận pháp vết tích. Bất quá, cũng không phải là ở Thái Sơn trên núi, mà là chôn sâu cùng bên dưới 100.000 mét. Lít nhà lít nhít đế văn xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, che giấu vạn cổ chân tướng. Xoẹt, thân mã đỉnh đầu độ thiên quan, rủ xuống 10.000 đạo ngũ sắc ánh sáng. Vạn pháp không dính thân, như vào chỗ không người, xâm nhập dưới nền đất. Không bao lâu, hắn liền đến trận văn điểm tụ. Đập vào mặt chính là một cỗ sát cơ nồng nặc. Nơi này đạo ngân 10 phần cổ xưa, như lắng đọng hàng trăm hàng ngàn vạn năm. Bí chữ tổ, bất quá, lại cổ xưa trận văn, cũng khó có thể ngăn cản thân mã bộ pháp. Không lâu sau, hắn liền cậy mở một cái yếu kém điểm, dễ dàng đi vào. Xoẹt, vừa mới đi vào, thân mã bỗng cảm giác thân thể nhẹ nhõm một chút. Ngũ đại bí cảnh bên trong vết rách vậy mà xuất hiện dấu hiệu khép lại. Đây là, hắn chấn động, trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời. Vừa đi vừa về đánh giá quanh mình tất cả. Lớn, rất lớn, phi thường lớn. Thái Sơn cùng Côn Lôn khác biệt. Nó ngọn núi khổng lồ vô biên, địa thế mỹ lệ, to lớn mà kinh người. Toàn thân lưu chuyển lên ánh sáng, vô cùng thần thánh, có thể nói như vậy. Một ngọn núi tương đương với một cái thế giới. Trên đỉnh núi, có vô số ngôi sao bao quanh. Ánh sao một chút, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như ảo mộng. Đây là bị cắt đứt một đoạn ngọn núi Thái Sơn. Nếu là cổ sử bên trong Thái Sơn, sợ là muốn so hiện tại tráng lệ gấp trăm lần. Đặc thù nhất chính là, cả ngọn núi không ngừng tràn lan lấy bản nguyên vũ trụ khí. Đây là thân mã hiện tại cần nhất năng lượng, có thể thật to tăng tốc hắn nội thương chữa trị. Hắn từng bước một hướng trên núi đi tới. Thái Sơn bên trên, phi cầm tẩu thú rất nhiều. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nơi này vậy mà có lưu toan nghê, chú yếm các loại thượng cổ di chủng. Bất quá phần lớn huyết mạch mỏng manh, không còn tiên tổ làn gió. Đỉnh núi ở giữa, khắp nơi có thể thấy được từng cây cổ dược, huỳnh quang điểm điểm, mùi thuốc nồng nặc nhường người vì đó say mê. Không bao lâu, thân mã liền leo lên đỉnh Ngọc Hoàng. Nơi này vượt quá tưởng tượng lớn, một mảnh trống trải, giống như đi tới một phương khác thế giới. Ở trung ương khu vực, còn có lưu rất nhiều cổ xưa kiến trúc di tích, tường đổ, gạch ngói vụn thành khâu. Thế nhưng đều bù không được tuế nguyệt trôi qua, tất cả đều sụp đổ. Thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, phát hiện nơi này vẫn giữ có không trọn vẹn đế văn. Bất quá cũng không hoàn chỉnh. Từ một chút không trọn vẹn trên tấm bia đá có thể suy đoán ra nơi này từng là cổ thiên đình địa bàn. Chỉ là đến sau xuống dốc, đạp đạp, chấm ngoặc kép, hắn đi từ từ ở trong đó. Cảm ngộ thời gian ấn ký, hướng phía bản nguyên vũ trụ tinh khí nồng nặc nhất địa phương đi tới. Vượt qua tầng tầng lớp lớp tàn tạ cung khuyết, hắn đi tới một cái giếng cổ bên cạnh. Nồng đậm tinh khí chính là từ bên trong dâng lên ra. Ở giếng cổ chung quanh, còn có trồng chín khỏa không biết tên linh thụ, cành lá tùm. Hắn hướng xuống giếng nhìn một chút, lại chỉ thấy một chút bùn đất. À, không có nước sao? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.